Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sắc quỷ, cái gì BUF? Tung Thiên nhìn phía Phong Linh Lung đẹp hải nước hải dân khuôn mặt, cười nói, kẻ đây là bí mật, chờ sau đó đến địa phương không người, đệ tử sẽ nói cho các ngươi biết. Tần Thánh Giao cùng Phong Linh Lung nghe vậy càng hiếu kỳ hơn. Phong Linh Lung trực tiếp trảo cổ Tôn Thiên cùng Tần Thánh Giao tay, tiến nhập động phủ của nàng không gian, tiếp lấy cười nói, ghế tốt, ở đây không có người. Thiên Nhi, ngươi có thể nói. Nhìn xem chung quanh quen thuộc mà mỹ lệ hồ điệp cốc, Tôn Thiên im lặng, Phong Linh Lung trực tiếp như vậy. Trực tiếp mang theo hắn đi tới cái hình dáng này đặc biệt động phủ bảo bên trong. Bất quá, tất nhiên hai vị nữ đế sư tôn đều có chút lo nghĩ, Tôn Thiên định cho các nàng một chút lòng tin. Tiếp lấy, Tôn Thiên cười nói, ghê ta cái này BOF, cần các ngươi nhắm mắt lại. Các ngươi trước tiên nhắm mắt lại a. Vòng vo gì đâu. Phong Linh Lung liếc mắt, vẫn là nhắm mắt lại. Tần Thánh Giao cũng có chút nghi hoặc. Bất quá, đối với ái đồ tín nhiệm vô điều kiện nàng, đồng dạng nhắm mắt lại. Tiếp lấy, nàng thân thể mềm mại đột nhiên khẽ giật mình. Một cổ ẩm ướt mềm cảm giác từ bờ môi truyền đến, làm nàng theo bản năng mở mắt. Chỉ thấy, Tôn Thiên ngay trước mặt Phong Linh Lung, ôm chính mình hôn lấy. Một màn này, để cho Tần Thánh Giao trong nháy mắt không có khí lực, nhưng lại nóng nảy hướng Tôn Thiên truyền âm, "Lệ Thiên Nhi, ngươi làm cái gì?" Cẩn thận bị thất tỷ thấy được. Nội tâm của nàng trước nay chưa có xấu hổ cùng cấp bách. Phong Linh Lung ngay ở bên cạnh, nếu là Phong Linh Lung thấy được làm sao bây giờ? Trên thực tế, Phong Linh Lung đã sớm nhìn thấy, hơn nữa giật mình không thôi. Nàng nhắm mắt lại, nhưng mà thần thức lại có thể nhìn thấy cảnh tượng chung quanh. Tôn Thiên đối với Tần Thánh Giao chuyện làm, nàng nhìn rõ ràng. Vì cái gì, Tôn Thiên bỗng nhiên thân bác muội? Vì cái gì bác muội bị Tôn Thiên hôn, phản ứng không có mình nghĩ kịch liệt như vậy? Chẳng lẽ? Phong Linh Lung suy nghĩ miên man. Đột nhiên, lại là cả kinh. Chỉ thấy, bị Tôn Thiên trong khi hôn hiếp Tần Thánh Giao, sợi tóc bay múa. Tiếp lấy, một cổ vô cùng kinh khủng khí tức, từ trên thân Tần Thánh Giao phát ra mở ra. Rõ ràng, nàng là thất chuyển đại đế. Nhưng mà, bây giờ khí tức của nàng tăng gấp bội, trực tiếp đạt đến bát chuyển đại đế trình độ. Tần Thánh Giao sợi tóc không gió mà bay. Đinh! Ngay trước mặt Phong Linh Lung, đối với Tần Thánh Giao thi triển thực sự yêu thương tiên hôn. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên vui vẻ. Nhưng Tần Thánh Giao ngây người. Tại Tôn Thiên miệng rời đi môi đỏ, Tần Thánh Giao liền vội vàng hỏi, "Ê Thiên Nhi, này sao lại thế này?" Ẩn ẩn cảm giác, cùng Tôn Thiên hôn có liên quan. Nhưng mà, nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Phong Linh Lung cũng mở mắt, hỏi, "Ê tiểu sắc quỷ, miệng ngươi bên trên có ma pháp phải không?" Nghe Phong Linh Lung lời nói, Tần Thánh Giao nao nao, ngay sau đó lại đỏ mặt, lại nóng vội. Rõ ràng, vừa rồi Phong Linh Lung thấy được. Tôn Thiên đối với Tần Thánh Giao quan một cái đừng hốt hoảng thần sắc, tiếp lấy cười nói, "E sư Tôn tiểu tỷ tỷ, đây là ta gần nhất cảm ngộ kỹ pháp. Có thế thông qua hôn phương thức, để cho đối phương trở nên mạnh mẽ." Tần Thánh Giao cùng Phong Linh Lung trực tiếp trợn mắt hốc mồm. Còn có dạng này kỹ pháp sao? Như thế nào cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Phong Linh Lung nói, "Ghê tiểu sắc quỷ, lại còn có dạng này kỹ pháp, ngươi là thế nào cảm ngộ được?" Tôn Thiên cười nói, "Ê không biết a, ta một cảm ngộ, liền cảm ngộ đi ra. Ngươi cũng biết, ta thiên phú lợi hại, cảm ngộ ra một chút kỹ pháp, rất bình thường." Phong Linh Lung lập tức không nói gì. Bởi vì, luận thiên phú đích xác không có người có thể cùng cái này sắc quỷ nghịch đồ so sánh. Nàng cũng biết, thiên phú người nghịch thiên, có thể thông qua đạo pháp thiên bẩm phương pháp, lĩnh ngộ một chút kỹ pháp. Nhưng mà, vừa nghĩ tới là như vậy kỹ pháp. Phong Linh Lung im lặng gấp bội. Đinh! Ngươi lừa gạt Phong Linh Lung cảm tình. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên kinh ngạc. Phong Linh Lung vậy mà tin tưởng. Nhìn một chút Tần Thánh Giao hồ nghi bộ dáng, Tôn Thiên nghĩ thầm. Vẫn là Thánh Giao lão bà càng thêm thông minh. Bất quá, Tôn Thiên không tiếp tục giải thích quá nhiều, cười hỏi Tần Thánh Giao, nói: "Ghê Thánh Giao tiểu thư tỷ, ngươi xem một chút mạnh bao nhiêu?" "Ân." Tần Thánh Giao giống như cũng không thèm để ý, Tôn Thiên làm sao có được kỹ pháp. Ái đồ chỗ thần bí, nàng đã thấy rất nhiều. Nghe Tôn Thiên lời nói, nàng lập tức cảm thụ phía dưới sức mạnh của bản thân, tiếp lấy cả kinh nói: "Ghê thì ra vi sư là thất chuyển đại đế, hiện tại đến bát chuyển đại đế." Chương 266, lại sắp tới quyết chiến. "Ân." Tôn Thiên gật đầu, đại khái hiểu rồi thất chuyển cùng bát chuyển chênh lệch. Bát chuyển đại đế thực lực, đúng lúc là thất chuyển đại đế hai lần. Tôn Thiên còn nghe Tần Thánh Giao nói qua. Tu vi đạt đến đại đế cấp độ, mỗi đề thăng nhất chuyển, thực lực đều biết gấp bội. Bây giờ, Tôn Thiên không nhận được phỏng đoán, bây giờ Tần Thánh Giao chiến lực là nàng lục chuyển lúc 4 lần. Ngũ chuyển lúc gấp 8 lần. Tứ chuyển lúc 16 lần. Tam chuyển lúc 32 lần. Nhị chuyển lúc 64 lần. Nhất chuyển lúc 128 lần. Thần đế cửu trọng đỉnh phong 256 lần. Nghĩ tới đây, Tôn Thiên không nhịn được cầm thảo. Khó trách đế cảnh đỉnh phong người, cũng không cách nào cùng nữ đế sư Tôn so sánh. Thì ra lợi hại đến trình độ này. Lúc này, Tần Thánh Giao lại có chút kích động nói: "Ghê Thiên Nhi, lực lượng này, có thể kéo dài bao lâu?" Tôn Thiên cười nói: "E đại khái một khắc đồng hồ thời gian." "Ân." Tần Thánh Giao gật đầu, lực lượng kinh khủng như vậy đề thăng, có thể kéo dài một khắc đồng hồ, đã rất đáng gờm rồi. Phong Linh Lung dùng có chút âm thanh kích động, nói: "Ghê tiểu sắc quỷ, có thể hay không để cho vi sư cũng hôn một chút?" Tần Thánh Giao kinh ngạc nhìn qua. Phong Linh Lung tuyệt sắc mà vũ mị tiên nhan, hơi đỏ lên, nói: "Ghê bác muội, chớ suy nghĩ quá nhiều. Tỷ tỷ ta chỉ là muốn thu được sức mạnh thôi." Lại nói, ngươi không phải mới vừa cùng Thiên Nhi cũng hôn qua miệng sao? Tỷ tỷ và Thiên Nhi hôn một chút, cũng không quá đáng a. À. Ha ha ha. Có tật giật mình Phong Linh Lung, chỉ lo trong lòng mình ý nghĩ. Căn bản liền không có chú ý tới, bây giờ Tần Thánh Giao biểu hiện, cũng vô cùng không hợp lý. Rõ ràng, Tần Thánh Giao cũng không phải là lần thứ nhất cùng Tôn Thiên hôn môi. Nhưng Phong Linh Lung chính là không có nhìn ra. Tần Thánh Giao lập tức tiên nhan đỏ bừng, đồng dạng chột dạ nói: "Ơ, ngươi muốn cho Thiên Nhi giúp ngươi tăng cao tu vi, liền vấn thiên tốt, hỏi muội muội làm gì?" "Nói rất đúng." Phong Linh Lung mị mặt đỏ lên, cười khanh khách, lại nhìn phía Tôn Thiên. Tôn Thiên đưa tay ôm chầm Phong Linh Lung eo nhỏ, cười nói: "Ê Linh Lung tiểu tỷ tỷ, đệ tử bây giờ sẽ giúp ngươi đề thăng." Nói xong, Tôn Thiên đeo miệng che phủ Phong Linh Lung môi đỏ. "Ngô." Lần này hôn thời gian tương đối lâu. Tôn Thiên đại thủ còn leo lên. Hai vị nữ đế đồng thời cả kinh. Nhưng tiếp lấy, Phong Linh Lung tóc dài trôi nổi dựng lên, một cổ sánh ngang cửu chuyển đại đế cường hoành khí tức từ trên thân Phong Linh Lung lan ra. "Đinh." Ngay trước mặt Tần Thánh Giao, hôn lấy Phong Linh Lung. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Phong Linh Lung đối ngươi hảo cảm đề thăng. Thanh âm thanh thúy vang lên. Phong Linh Lung tay áo điệp vũ dựng lên. Cảm thụ được tăng lên lực lượng kinh khủng, Phong Linh Lung mừng rỡ không thôi. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, có thể sử dụng nhẹ nhàng như vậy phương thức, thu được có thể so với cửu chuyển đại đế sức mạnh. Nhưng tiếp lấy, nàng vừa thẹn hổ thẹn, hướng Tôn Thiên nói: "Ghê Thiên Nhi, như thế nào hôn ta lâu như vậy, còn tấy máy tay chân?" Nàng không ngại Tôn Thiên đối với chính mình động thủ động cước, nhưng để ý ở trước mặt người ngoài động thủ động cước. Nếu như bị bác muội nhìn ra chân ngựa, vậy thì phiền toái. Nhưng mà, nàng lại cũng không biết, nàng bác muội đã sớm đem trong sạch thân thể, cho trước mắt nghịch đồ. Cũng đồng dạng lo nghĩ bị nàng nhìn ra chân ngựa. Hai vị nữ đế tỷ muội mang tâm sự riêng. Ai cũng không có nhìn ra đối phương không thích hợp. Tôn Thiên lại cười nói: "Ê Linh Lung tiểu tỷ tỷ, ta không phải là có ý định động thủ động cước, đây là kỹ năng cần, dạng này mới có thể càng dễ đề thăng lực lượng của ngươi. Phải không?" Phong Linh Lung nửa tin nửa ngờ, lại nói tiếp: "Ê đúng, Thiên Nhi. Ngươi nói lực lượng này kéo dài một khắc đồng hồ. Một khắc này phút sau làm sao bây giờ? Có phải hay không liền không có?" Tôn Thiên nở nụ cười, nói: "Ê đã đến giờ đương nhiên liền không có. Bất quá không sao. Đã đến giờ về sau, hôn lại một lần liền tốt." Phong Linh Lung thân thể lập tức rung lên, lại hỏi: "Ê một lần nữa thân, có thể lập tức đề thăng sao? Tôn Thiên cười cười, nói e đương nhiên, Linh Lung tiểu tỷ tỷ nếu là không tin, một khắc đồng hồ sau, chúng ta thử lại lần nữa. Hảo. Phong Linh Lung gật đầu. Một khắc đồng hồ sau, Tần Thánh Giao cùng trên thân Phong Linh Lung tăng lên sức mạnh biến mất. Tiếp lấy, Tôn Thiên tà tà nở nụ cười, Quang Minh Chính Đại đem hai cái nữ đế kéo tới. Hắn trước tiên đích thân lên Tần Thánh Giao, cùng nàng kéo ra khỏi ti. Tiếp đó, tại Tần Thánh Giao mang theo ánh mắt u oán phía dưới, hắn lại đích thân lên Phong Linh Lung. Tiếp lấy, Tần Thánh Giao cùng Phong Linh Lung thân thể tuần tự chấn động. Khí tức cường đại, từ trên người của các nàng, lần nữa tản mát ra. Tần Thánh Giao lần nữa đạt đến bát chuyển đại đế cấp độ. Phong Linh Lung đạt đến cửu chuyển đại đế. Ngay trước mặt tỷ muội bị ái đồ hôn, vô luận là Tần Thánh Giao vẫn là Phong Linh Lung, đều cảm thấy rất cảm thấy khó xử. Nhưng càng nhiều hơn chính là cao hứng. Nhiều dạng này một lá bài tẩy. Trong lòng của các nàng cũng tràn đầy lòng tin. Bất quá, đối mặt không biết Ma Long Hoàng, các nàng vẫn như cũ bảo trì cẩn thận. Một lát sau, ba người rời đi Phong Linh Lung động phủ bảo, một lần nữa trở về 12 đều thiên tiên môn đại trận. Tần Thánh Giao lại trước tiên liên hệ Tiêu Thiên Đồng, đem tình huống nơi này cáo tri Tiêu Thiên Đồng. Nghe Ma Long Hoàng xuất thế, Tiêu Thiên Đồng cũng cảm thấy sự tình không nhỏ. Nàng hứa hẹn sẽ mau chóng xuất quan, đến đây hội hợp. Nhân vật phản diện Thánh Tử cũng ẩn ẩn cảm giác, quyết chiến đang tới. Cùng một Sơ Tuyết cùng với Thánh Tông các cường giả trao đổi một phen sau, Tôn Thiên lại một lần nữa tiến nhập hạt giống không gian. Hắn không có tìm Triệu Loan Nhi cùng Hoa Mẫu Đơn, mà là trực tiếp tìm tới Bạch Tiểu Đồn, đem Bạch Tiểu Đồn đưa vào Cửu Dương Thiên Khuyết trong cung điện. Từ nơi sâu xa, Tôn Thiên có một loại cảm giác kỳ quái. Đó chính là cuối cùng quyết chiến, sẽ cùng Long Ngạo Thiên có liên quan. Trước lúc này, hắn phải tận hết sức cắt giảm Long Ngạo Thiên khí vận. Chỉ cần Long Ngạo Thiên khí vận càng thấp, tại quyết chiến e bên trong, gặp được khó khăn, cũng đem càng ít. Đại Ma Vương, đơn độc dẫn người ta tới làm gì? Bạch Tiểu Đồn tâm rất hoảng, vẫn luôn là chồng búp bê, bây giờ Đại Ma Vương mang theo nàng đơn độc tới. Đại Ma Vương lợi hại như vậy. Nếu như nàng một người, vô luận như thế nào tới, đều chịu đến điểu. Tôn Thiên tà tà nở nụ cười, nói ê nữ nhân, không cần khẩn trương. Lần này, ta sẽ ôn nhu một điểm. Đại Ma Vương cũng sẽ ôn nhu sao? Bạch Tiểu Đồn đỏ mặt, nghi ngờ nói. Tôn Thiên nở nụ cười, nói ê đó là đương nhiên. Hôm nay bản thánh tử ôn nhu một cái. Nhường ngươi trở thành vui sướng thiên tiên. Tôn Thiên nhếch miệng nở nụ cười, hướng Bạch Tiểu Đồn hôn một cái đi. Ngô. Bạch Tiểu Đồn thân thể chấn động, chỉ cảm thấy hôm nay Đại Ma Vương đích xác có chút ôn nhu. Đinh. Ngươi hôn lấy Bạch Tiểu Đồn. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Long Ngạo Thiên khí vận âm 1. Đinh. Ngươi nghiên cứu âm dương pháp tắc, nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Long Ngạo Thiên khí vận âm 3. Liên tiếp 2 ngày, Tôn Thiên đều mang Bạch Tiểu Đồn bế quan. Còn để cho Bạch Tiểu Đồn mặc vào miêu nương tôi tớ bảo y, cùng nàng không biết ngày đêm tu luyện. Ngày thứ 3. Đinh. Trước mắt Long Ngạo Thiên khí vận vì 100. Đinh. Chúc mừng túc chủ cấp bậc đề thăng, trước mắt cấp bậc là Niết Bàn lục trọng. Thanh âm thanh thúy vang lên, một cổ khí tức cường đại từ trên thân Tôn Thiên tản mát ra. Chương 267, Niết Bàn lục trọng. Không tệ, cứ như vậy đến Niết Bàn lục trọng. Tôn Thiên mười phần vui vẻ. Nhìn xem Bạch Tiểu Đồn triệt để bị chơi hỏng dáng vẻ, Tôn Thiên vừa lòng thỏa ý. Thân là nhân vật phản diện, Tôn Thiên cũng không có chút nào cảm thấy mình dâm loạn. Chỉ có thiên mệnh chi tử mới muốn nhận hết cực khổ, vượt mọi chông gai, rèn luyện tiến lên. Nhân vật phản diện tự nhiên là như thế nào khoái hoạt làm sao tới. Tôn Thiên hoa 50 vạn tích phân, từ hệ thống giá đặc biệt trong vùng, đổi một tấm niết bàn cảnh hoàng mỹ tạp, lệnh củng cố tu vi. Hắn lại mệnh lệnh Bạch Tiểu Đồn luyện hóa, sau đó rời đi hạt giống không gian. Tôn Thiên đi ra doanh trướng của mình, hướng Tần Thánh Giao chỗ mà đi. Trong doanh trướng, nhìn thấy Tôn Thiên đi vào, Tần Thánh Giao trong đôi mắt đẹp lóe lên ánh sáng. Thiên Nhi, hai ngày này, ngươi đi chỗ nào? Sư Tôn tiểu tỷ tỷ, ta đều tại tu luyện. Tôn Thiên đi tới Tần Thánh Giao trước mặt, hai tay ôm chầm eo của nàng. Tần Thánh Giao lại hỏi, ngươi nói tu luyện, thế nhưng là... Đúng vậy. Tôn Thiên hào phóng thừa nhận. Tần Thánh Giao thần sắc phức tạp. Học trò cưng của nàng cái gì cũng tốt, nhưng chính là ưa thích dùng phương thức như vậy tu luyện. Đương nhiên cái này cũng không cái gì không thích hợp. Thân là trưởng khống âm dương pháp tắc nữ đế, Tần Thánh Giao tuyệt sẽ không xem hai ngày nghỉ vì ma đạo. Tôn Thiên đại thủ leo lên, để cho Tần Thánh Giao thân thể lại là rung lên. Tiếp lấy, Tôn Thiên lại cắn lên Tần Thánh Giao mềm mại môi đỏ. Tần Thánh Giao đỏ mặt, ê ngô. Thiên Nhi, đừng ở chỗ này. Bị ngăn chặn miệng Tần Thánh Giao, không nói được lời nói, chỉ có thể thần thức truyền âm cho Tôn Thiên. Vậy chúng ta đi Cửu Dương Thiên Khuyết. Tôn Thiên miệng rời đi Tần Thánh Giao gợi cảm cánh môi, đại thủ lại không có từ trên người nàng buông ra. Sẽ bị nhìn thấy. Tần Thánh Giao có chút khẩn trương nói. Nàng nhưng biết, Triệu Loan Nhi, Hoa Mẫu Đan, cùng với Tôn Thiên bọn thị nữ đều ở bên trong. Sẽ không, ta có thể mang sư Tôn trực tiếp tiến vào Thiên Khuyết ở trong. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, tiếp tục hôn lên, một bên liên thông hạt giống không gian. Đinh. Ngươi hôn lấy Tần Thánh Giao. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tần Thánh Giao đối ngươi hảo cảm đề thăng. Hạt giống trong không gian, Hoa Mẫu đang đang tại dách ra sinh mầm non bên cạnh, xử lý nàng trồng linh hoa linh quả. Hoa Mẫu đang tràn đầy phấn khởi. Đem những thứ này linh hoa linh quả cấy ghép đi vào, thực sự là lựa chọn chính xác nhất. Mỗi một gốc linh dược tốc độ sinh trưởng, tăng lên gấp trăm lần trở lên. Còn có một số tươi mới hạt giống, cũng tại trong dách ra sinh mầm non phụ cận thổ nhưỡng phát mầm. Tiếp lấy, Hoa Mẫu đang tự hồ cảm nhận được cái gì, nhịn không được ngẩng đầu, lại không có nhìn thấy bất kỳ vật gì. Nàng hỏi bên cạnh Triệu Loan Nhi, nói, ê Loan Nhi, ngươi có thấy hay không có người tránh khỏi? Triệu Loan Nhi ôm một gốc trắng như tuyết linh quả, ríu rít nói, ê sư tỷ, ta không nhìn thấy. Ngươi nhìn cái này sữa linh thánh quả như thế nào? Ta muốn cho sư đệ luyện cho ta sữa linh thánh đan. Sữa linh thánh đan hiệu quả, so sữa linh thánh quả hảo. Anh! Hoa Mẫu đang liếc mắt, mắt nhìn Triệu Loan Nhi tại Tôn Thiên thường xuyên xoa bóp sau, lớn hơn một vòng tồn tại, nói kì ăn cái gì sữa linh thánh đan. Ngươi cảm thấy chưa đủ lớn sao? Thánh tử sư đệ ưa thích càng lớn, hơn nữa bây giờ cũng không có mẫu đơn sư tỷ lớn. Càng thêm không có tiểu đồn tỷ tỷ lớn. Anh! Hoa Mẫu Đan, rất im lặng. Hoa Mẫu Đan nhìn một chút lồng ngực của mình, lại suy nghĩ một chút Bạch Tiểu Đồn kinh người bộ dáng, trong lòng sinh ra mấy phần nguy cơ, nói tiếp, ghê vậy thì nhiều trích một chút, để cho dê sồn luyện thêm một chút. Loan Nhi, ngươi đừng như vậy nhìn bản sư tỷ, bản sư tỷ là muốn cho các ngươi ăn nhiều một điểm. Bản sư tỷ thật không nghĩ qua ăn cái gì sữa linh thánh đan. Ân. Nhân gia không có suy nghĩ nhiều. Anh. Trong cung trời, thuộc về Tần Thánh Giao tẩm cung. Tần Thánh Giao đã đổi lại dần hổ lộ tiên châu báo áo, cùng Tôn Thiên tu luyện cùng một chỗ. Nhìn xem Tôn Thiên bền chắc lồng ngực, Tần Thánh Giao đỏ bừng cả khuôn mặt, nói, ê Thiên Nhi, vừa rồi như thế quá nguy hiểm. Tôn Thiên cười nói, ê sư Tôn lão bà, ngươi không cảm thấy rất kích động sao? Tần Thánh Giao rung lên trong lòng, tuyệt thế tiên nhan càng đỏ, nói, y là có chút, nhưng đừng như vậy. Vi sư lo lắng. Tốt a, sư Tôn tiểu tỷ tỷ. Vậy để cho đệ tử thật tốt hôn hôn. Ân, ngô. Hai người vừa tu luyện, một bên hôn cùng một chỗ. Đinh. Ngươi đối với Tần Thánh Giao. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tần Thánh Giao hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Sau hai canh giờ, Tôn Thiên thần thanh khí sảng, mang theo Tần Thánh Giao về tới trong doanh trướng. Chịu đến dễ chịu tuyệt thế nữ đế mặt mày tỏa sáng. Nhưng mà, hai người vừa đi ra doanh trướng biến sắc. Chỉ vì bọn hắn đồng thời thu đến truyền âm. Thiên Nhi, ma tộc lại phát khởi tiến công. Lần này số lượng càng nhiều. Phong Linh Lung âm thanh nghiêm túc, còn có mấy phần ngưng trọng. Một lát sau, Tôn Thiên cùng Tần Thánh Giao cùng tới đến trận pháp phía trước. Ở nơi đó là đông nghịch quần ma, phô thiên cái địa mà đến. Từ số lượng nhìn, xa xa so với một lần trước, còn nhiều hơn. Thêm ra mấy lần trở lên. Mấy triệu ma cùng tới lâm, liền phản phất muốn hủy diệt thế giới, Tại bọn chúng phía trước là bốn tôn ma long, khí tức kinh khủng hơn. Còn không có bay đến trước mặt, nhưng mà vẫn như cũ có thể đánh giá ra, vượt qua thần đế đỉnh phong, đạt đến mấy chuyển tình cảnh. Thánh tông các cường giả, sắc mặt nghiêm túc. Vô luận là đế cảnh cường giả, vẫn là thánh cảnh cường giả, đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Linh lực trong cơ thể nhanh chóng thôi động. 20 vạn vực sâu quân chiến trận, đã dọn xong. Trong đại trận, tại một sơ tuyết dẫn dắt phía dưới, từng vị trận pháp sư, cũng đã trở thành. Tiên trận phía trước, Phong Linh lung sợi tóc bay lên, Vũ Mị làm cho người hít thở không thông trên mặt, thần sắc không sợ, nói, gãy bác muội, xem ra hôm nay, muốn tới một hồi ngàn vạn cấp bậc chiến đấu. Không tệ. Tần Thánh Giao mở miệng, sắc mặt của nàng có chút ngưng trọng, nhưng tương tự không sợ, nhưng mà lại không có Phong Linh lung như vậy nhẹ nhõm, hướng Tôn Thiên nói, gãy Thiên Nhi, ngươi đi trong đại trận. Nàng tự nhiên là muốn cho Tôn Thiên trở lại địa phương an toàn. Tôn Thiên lắc đầu nói, y không, sư tôn tiểu tỷ tỷ, ta ở chỗ này, cùng các ngươi kề vai chiến đấu. Nói xong, hắn lấy ra một cái ngọc giản, tâm thần cùng 12 đều thiên ti môn trận đại trận huyền cơ liên hệ tới. Trong lòng Tần Thánh Giao khẩn trương, nhưng càng nhiều hơn chính là động dung. Nàng mến yêu đồ nhi, lớn có đảm đương. Tần Thánh Giao ánh mắt nhìn phía Mưa Xuân, Hạ Trúc, Thu Nguyệt, Đông Mai bốn người, căn cứ nói tiếp gây bốn vị trưởng lão. Rả rích thánh sứ cùng một chỗ bảo hộ thánh tử. Là, nữ đế. Xuân Hạ Thu Đông bốn vị trưởng lão, cùng với trong hư không thánh sứ Phượng rả rích cùng một chỗ mở miệng, bảo hộ ở Tôn Thiên tả hữu. Cũng tại lúc này, bốn tôn si ma chi long, mang theo mấy triệu ma quân, đi tới không đủ 10 dặm chỗ. Cái kia đông nghịch ma tức hội tụ vào một chỗ, cùng tiên cấp đại trận tán phát uy năng so sánh cũng đã có chỗ mà không bằng. Phía trước nhất là một tôn, toàn thân thiêu đốt lên đen như mực ma diễm si ma long. Hắn ma thân cao tới 3.000 trượng, trong ánh mắt cũng thiêu đốt lên đen như mực ma diễm, mở ra sâm nhiên miệng lớn ghê bỉ ngạn nữ đế, cửu âm nữ đế. Các ngươi giết huynh đệ ta. Hôm nay, chúng ta tới báo thù cho huynh đệ. Tần Thánh Giao sắc mặt băng lãnh. Phong Linh lung lắc lắc gợi cảm eo, cười khanh khách, cười đến run rẩy cả người, ghê một đám không biết xấu hổ tử ma, còn tìm cái gì đường hoàng lý do. Muốn hủy diệt ta Thánh Tông, phóng ngựa tới. Nhìn bản đế không giết chết các ngươi. Ha ha ha. Ha ha ha, bỉ ngạn nữ đế. Ngươi ngược lại là thật chân tình. Bản ma sẽ phá hủy ngươi Thánh Tông. Đến nỗi hai người các ngươi. Bản ma sẽ đem các ngươi bắt đứng lên, hiến tặng cho tộc ta hoàng. Để các ngươi trở thành tộc ta ma hoàng nô lệ. Chương 268. Da một chút rất mở sâm. Nhưng mà, âm rơi. Một đạo năng lượng kinh khủng, từ trong đại trận bắn nhanh mà đến, ở giữa thân thể của nó. Gào một tiếng, hỏa diễm si ma long phát ra tiếng kêu thống khổ, thân thể cao lớn lại bị đánh bay vài dặm xa. Tiếp lấy, nó ổn định thân thể, hung ác ma nhãn quét về đại trận chỗ. Hắn thấy được một vị giống như trích ti người trẻ tuổi ảnh, đứng ở trước đại trận phương, ngờ ngươi là ai? Tôn Thiên mỉm cười. Nói ơ nghe qua Cửu Dương không có. Cửu Dương. Mê hoặc Long Ngạo Thiên tạo phản cái kia thánh tử. Tần Thánh Giao nghi ngờ nhìn phía Tôn Thiên. Tôn Thiên sững sờ, lập tức nói ơ ngươi mới mê hoặc, cả nhà ngươi đều mê hoặc. Ngươi cái này hỏa cá chạch, lại dám nói xấu bản thánh tử. Đinh. Ngươi giễu cợt hỏa diễm si ma long, bởi vì đối phương là hung tàn ma. Không có ban thưởng. Tôn Thiên sững sờ, hướng hệ thống nói, e da một chút rất mở sâm. Hệ thống y mở sâm. Tôn Thiên, rất im lặng. Hỏa diễm si ma long bị chọc giận, hướng Tôn Thiên rống to, hỗn trướng nhân loại tiểu tử, dám xưng hô bản đế cá chặt. Cho bản đế chết. Rống. Hắn hét lớn một tiếng, ma uy ngập trời, khổng lồ thân rồng bãi xuống, lập tức giống như núi cao lớn nhỏ long trảo, hướng Tôn Thiên phương hướng trấn áp xuống. Long trảo mang theo ma diễm chi uy, những nơi đi qua, không khí đều bị hừng hực ra. Muốn thương tổn ta Thiên Nhi, tự tìm cái chết. Trong mắt Tần Thánh Giao lóe ra sát cơ, trắng như tuyết cánh tay ngọc nâng lên, một đạo ngưng kết cực hạn âm dương lực lượng pháp tắc trưởng phong, hướng về đi tới ma diễm long trảo chụp ra. Xùy. Oanh. Năng lượng trưởng ấn xé nát hỏa diễm si ma long năng lượng long trảo, ở giữa hắn ma thân. Hỏa diễm si ma long kêu thảm. Khổng lồ ma thân bay ngược ra ngoài. Đáng chết Cửu Âm Nữ Đế, bản ma muốn các ngươi chết không yên lành. Hỏa Diễm Ma Long phẫn nộ vạn phần, trước tiên sử dụng lĩnh vực chi lực. Lập tức một cổ mãnh liệt ma hỏa, lấy nó làm trung tâm khuếch tán ra, đem Tần Thánh Giao, Phong Linh Lung, Tôn Thiên bao vây đứng lên. Nhưng mà, lĩnh vực vừa mới hình thành. Phong Linh Lung vũ mị làm cho người hít thở không thông trên mặt, lộ ra khinh thường thần sắc. Chỉ là ngũ chuyển chi ma, cũng dám ở trước mặt bản đế vận dụng lĩnh vực. Nàng trắng như tuyết cánh tay nhẹ nhàng vừa nhất, lập tức một đóa huyết hồng vào mực hoa bỉ ngạn vô căn cứ mà hiện. Ẩn chứa tử vong sát cơ, lại giống như đến từ vô gian địa ngục, ở nhân gian sáng lạn nở rộ ra. Cực hạn tử vong chi lực hiện lên, lại hướng về bốn phía khuếch tán ra. Những nơi đi qua, hỏa diễm si ma long thi triển không gian lãnh vực, lập tức vỡ nát. Nhưng mà ẩn chứa tử vong pháp tắc tử vong chi lực, cũng không có tiêu thất. Tại hỏa diễm si ma long ánh mắt hoảng sợ phía dưới. Phong Linh Lung ánh mắt lóe lên, thuộc về bỉ ngạn nữ đế U Minh lĩnh vực, lấy Phong Linh Lung làm trung tâm khuếch tán ra. Trong chốc lát, hai tôn si ma chi long, cùng với trăm vạn nhóm ma đô bị bao phủ trong đó. Quần ma kinh hải. Lĩnh vực ở trong, Phong Linh Lung hóa thành vô địch bỉ ngạn chi tiên. Nàng một bộ áo đỏ khuynh thành, một tấm đẹp làm cho người hít thở không thông khuôn mặt, tuyệt thế vô song. Nàng trắng như tuyết cánh tay ngọc lay động, lập tức trên bầu trời hiện ra từng đóa hoa bỉ ngạn. Đầy trời đậm rực rỡ đỏ thẫm gần như biến thành màu đen đóa hoa, tại tử vong pháp tắc phía dưới, hội tụ vào một chỗ. Tiếp lấy, lại tại trên không cùng một chỗ tàn lụi. Theo hoa bỉ ngạn tàn lụi. Vô cùng kinh khủng khí tức, từ Phong Linh Lung trong lĩnh vực khuếch tán ra. Hỏa diễm si ma long, cùng với mặt khác một tôn gọi là quý thủy si ma long tồn tại lập tức hoảng sợ. Bọn hắn cảm nhận được tử vong. Tựa như không cần bao lâu thời gian, bọn hắn liền muốn tại trong lĩnh vực chết đi. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ nhắm mắt, mang theo trăm vạn ma quân, cùng Phong Linh Lung chém giết. Gào gào gào. Hống hống hống. Máu chảy thành sông. Một bên khác, vực sâu chỗ sâu, trước đại trận phương, Tần Thánh Giao cũng không có thi triển lĩnh vực. Lĩnh vực chi lực có cực hạn. Lấy nàng sức mạnh, nhiều nhất đem trăm vạn ma quân, đưa vào lĩnh vực. Nhưng trước mắt ma quân số lượng vượt qua trăm vạn. Nàng như mang theo trăm vạn ma quân tiến vào lĩnh vực. Như vậy còn lại ma, chỉ có thể từ Tôn Thiên cùng với cái này tiên cấp trận pháp để ngăn cản. Thiên Nhi, khống chế đại trận chi lực, cùng vi sư chiến đấu với nhau. Tần Thánh Giao một bộ phong hoa nghê thường bảo y. Nàng sợi tóc bay lên, ánh mắt lạnh lẽo, một cổ khí tức kinh khủng, tại trên người nàng ngưng tụ. Hảo, sư tôn. Tôn Thiên gật đầu, không do dự, lấy tâm niệm liên thông 12 đều thiên tiên môn trận. Hắn cùng với một sơ tuyết cùng với mặt khác 11 vị cửu phẩm trận pháp sư phối hợp, điều khiển đại trận. Lập tức, công thủ nhất thể tiên cấp đại trận, tràn ra vô cùng kinh khủng sát cơ. Từng sợi sát cơ ngưng kết thành năng lượng hình thái không chết trận thần, hóa thành tiên binh tiên tướng, từ 12 đều thiên tiên môn trận giết ra, thẳng hướng quần ma. Đồng thời, Tôn Thiên nhất tâm nhị dụng, đồng thời khống chế diễm môn, cảnh môn. Lấy thần hỏa chi lực, tăng phúc diễm môn, cảnh môn sát cơ. Lệnh hai đạo trận môn không ngừng bắn ra, tràn ngập thần hỏa chi lực hỏa diễm. Rầm rầm rầm. Tiên cấp đại trận hóa thành cổ máy giết chóc. Đế cảnh phía dưới ma, bị sát cơ đụng vào, ma thân trong khoảnh khắc nổ bể ra tới. Ma huyết phiêu tán rơi rụng, ma hồn bị bao phủ thần hỏa nuốt hết, đốt thành tro bụi. Gào gào gào. Quần ma kêu thảm, không ngừng vẫn lạc. Cho dù là đế cảnh ma, cũng bị thần hỏa nuốt hết, bị sát cơ giết chết. Nhưng mà, quần ma số lượng kinh khủng. Kèm theo phong bạo cùng băng sương, tại hai tôn siêu việt đế cảnh đỉnh phong si ma chi long xuất lĩnh phía dưới, cùng Tần Thánh Giao xuất lĩnh thánh tông các cường giả, chiến đấu kịch liệt. Tần Thánh Giao lấy âm dương pháp tắc thôi động, thi triển cường đại pháp thuật, tại trong khoảnh khắc sát thương mười mấy vạn ma. Cũng đem cuốn lấy phong bạo cùng hàng băng hai tôn si ma long kích thương. Nhưng mà, số tập trăm vạn ma kinh khủng chi lực, cũng lệnh thánh tông các cường giả, nhanh chóng xuất hiện sát thương. Tại trong kinh khủng sát phạt thanh âm, từng vị vực sâu quân cũng tại trọng thương, cùng với vẫn lạc. Nhìn xem đây hết thảy, Tần Thánh Giao ánh mắt lạnh hơn. Nàng lần nữa chụp ra một chưởng, trọng thương siêu việt đế cảnh đỉnh phong phong bạo si ma long, cùng với hàng băng si ma long. Tiếp lấy, nàng một tay chỉ thiên, một tay chi địa, theo môi mỏng khẽ mở, càng cường đại hơn pháp thuật lần nữa bây giờ thi triển mà ra. Càng khôn nhật nguyệt, cửu âm già thiên, âm dương ti miệng. Một vành mặt trời mọc lên từ phương đông. Đồng thời một vần minh nguyệt, từ phương tây dâng lên. Thái dương cùng mặt trăng hội tụ ở trên bầu trời, lại hóa thành song tinh, đang vào lẫn nhau xoay tròn. Tiếp lấy, vô tận âm dương chi lực hóa thành quang vũ từ không trung rơi xuống. Xuy xuy xuy. Rầm rầm rầm. Không gian xé rách, vực sâu chấn động, máu chảy thành sông. Càng nhiều ma, tại lúc này chết đi. Nhìn xem đệ bát nữ đế Tần Thánh Giao vô địch chi tư, cơ hồ tất cả ma giật mình. Nhưng mà rất nhanh, mấy trăm vạn ma quân lại ngưng tụ ra ngập trời ma uy, thi triển cường hoành ma kỹ, sát phạt mà ra. Hống hống hống. Ầm ầm. Quần ma gào thét. Mấy trăm vạn ma quân hội tụ kỹ pháp, giống như diệt thế phong bạo. Còn không có đánh vào trên thân thể. Từng vị vực sâu quân khô giáp trên người, đều tựa như muốn bể ra. Còn có một số vực sâu quân không chịu nổi ma uy, thân thể nhao nhao nổ bể ra tới. Thế vậy, Tần Thánh Giao quả quyết ra lệnh kê vực sâu quân cùng đế cảnh phía dưới, tiến vào đại trận. Lấy tu vi chi lực, gia trì tiên trận. Trận pháp trưởng khống giả, mở ra thủ hộ chi lực. Chương 269, ngàn vạn cấp bậc ma. Là, nữ đế. Một hồi tự nhiên thanh âm, từ trong đại trận truyền ra. Một sơ tuyết điều khiển 12 đều thiên tiên môn trận. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thủ hộ chi lực. Trận pháp chi lực hội tụ thành lồng ánh sáng năng lượng, ngăn ở kinh khủng công kích phía trước. Đồng thời, nhận được mệnh lệnh vượt sâu quân, cùng với thánh cảnh cường giả, nhanh chóng lui vào trong trận pháp. Ầm ầm. Trăm vạn ma quân công kích, lệnh 12 đều thiên ti môn trận thủ hộ chi lực, đều cơ hồ bể ra. Tại vực sâu quân cùng với đế cảnh phía dưới cường giả, tiến vào trận pháp sau đó. Tần Thánh Giao mang theo hơn ngàn tên đế cảnh cường giả, lần nữa sát phạt. Quần ma không ngừng vẫn lạc. Cũng có đế cảnh cường giả thụ thương từ trên bầu trời rơi xuống. Thấy vậy, Tôn Thiên thân thể lăng không bay lên, hướng về từng vị đế cảnh cường giả mà đi. Thiên nhi, làm cái gì? Trong chiến đấu, Tần Thánh Giao không quên phân tâm, chiếu kháng Tôn Thiên. Tôn Thiên nở nụ cười, nói e sư Tôn tiểu tỷ tỷ, ngươi yên tâm chiến đấu, còn lại giao cho đệ tử. Nói xong, Tôn Thiên tiếp nhận một vị rơi xuống đế cảnh cường giả. Là một vị nữ trưởng lão, dung mạo không tầm thường, khóe miệng lại mang theo vết máu. Tôn Thiên không do dự, bàn tay của hắn, trực tiếp hướng vị này nữ trưởng lão thân thể nhấn tới. Thánh tử, Ninh. Nữ trưởng lão lớn xấu hổ, biểu thị chưa từng có bị nam tử đụng vào qua nơi đó. Càng thêm không có bị người lau qua dầu. Bất quá, tiếp lấy nàng giật mình. Bởi vì, theo Tôn Thiên tay rơi xuống, một cổ bích lục quang huy, lấy Tôn Thiên đại thủ làm trung tâm khuếch tán ra, đem nàng bao phủ. Tiếp lấy, vị trưởng lão này thương thế, khôi phục nhanh chóng đứng lên. Ta tốt. Hồ Hạm không thể tin được, mở to hai mắt, nhìn xem thánh tử tay. Một cái này ma thủ cảm giác có ma pháp. Ân, tốt. Hồ trưởng lão, tiếp tục đi đánh đi. Tôn Thiên vừa cười vừa nói, một mặt dương quang. Cũng không biết phải hay không cố ý, đang khi nói chuyện, tay của hắn vỗ vỗ Hồ Hạm trưởng lão mông. Ân. Trưởng lão Hồ Hạm thân thể rung lên, ngượng ngùng không thôi, nhưng thể nội tràn đầy sức mạnh. Nàng hướng về trong miệng lấp một cái khôi phục linh lực thánh đan, tiếp đó tim đập rộn lên một lần nữa bay lên. Đinh. Túc chủ cứu chữa một vị thánh tông trưởng lão, vốn không có ban thưởng. Nhưng hành vi quá vô sĩ. Nhân vật phản diện tích phân cộng 1000. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, dạng này vậy mà có thể kiếm lời 1000 tích phân. Nhưng vô sĩ là có ý gì? Rõ ràng hắn như vậy chính nghĩa, cứu chữa thụ thương trưởng lão, hệ thống vậy mà nói hắn vô sĩ. Bất quá không quan trọng. Chỉ cần có tích phân liền tốt. Mà bây giờ, hắn cũng tìm được kiếm lời tích phân phương pháp. Tần Thánh Giao đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt, nâng lên một chưởng, đem phong bạo si ma long đánh lui, tiếp đó hướng Tôn Thiên nói, "Ghê Thiên Nhi, ngươi thi triển là pháp thuật gì?" Chữa trị tiên thuật. Tôn Thiên nở nụ cười, lại tiếp nhận một vị nữ trưởng lão, tiếp đó đại thủ nhấn lên. Thánh tử, dạng này không thích hợp, Ninh. Trưởng lão Tử Hàm thân thể rung lên, trong nháy mắt thẹn thùng, lại không có ngăn cản thánh tử. Chỉ vì tại Tôn Thiên tay đè đi lên nháy mắt, nàng vô cùng thoải mái, thương thế cũng sắp tốt khôi phục. Thế nhưng là tu luyện ngàn năm củng cố đạo tâm, đều phải bởi vì thánh tử tay mà trở nên bất ổn. Tôn Thiên nở nụ cười, vỗ vỗ trưởng lão Tử Hàm đỉnh kiều mông, nói tiếp ế tốt. Tím Hàm trưởng lão, đi thôi. Vì ta thánh tông mà chiến. Là, thánh tử. Mặc dù không biết thánh tử có thể hay không đối với chính mình phụ trách, nhưng Tím Hàm trưởng lão toàn thân tràn đầy sức mạnh, hướng bầu trời bên trong bay đi. Trong nháy mắt, nàng thi triển đại chiêu, đại sát tứ phương. Đinh. Túc chủ dùng vô sĩ hành vi, cứu chữa một vị trưởng lão, nhân vật phản diện tích phân cộng 1000. Đinh. Túc chủ dùng vô sĩ hành vi, cứu chữa một vị trưởng lão, nhân vật phản diện tích phân cộng 1000. Đinh. Túc chủ dùng vô sĩ hành vi, cứu chữa một vị trưởng lão, nhân vật phản diện tích phân cộng 1000. Rất im lặng. Liên tiếp cứu chữa mấy vị trưởng lão, Tần Thánh Giao yên tâm lại. Đồng thời, còn lại trưởng lão thấy vậy, sĩ khí tăng nhiều. Mỗi loại cường đại kỹ pháp, không muốn mạng đánh phía trước, sát lục từng mảng lớn quần ma. Xuân Hạ Thu Đông bốn vị trưởng lão nghĩ lại tới một chút hình ảnh, đỏ mặt không thôi. Bất quá, các nàng cũng không dám sơ suất, vững vàng che chở thánh tử. Mổ giết đại khái một canh giờ. Quần ma tử thương vô số. Bởi vì nhân vật phản diện thánh tử cái này di động nước suối hiện tại. Thánh tông một phương thiệt hại tương đối có hạn. Ngoại trừ một chút cá biệt nam trưởng lão, bởi vì cứu chữa trễ mà vẫn lạc bên ngoài. Các nữ trưởng lão đều hoàn hảo không chút tổn hại. Tần Thánh Giao ra lệnh một tiếng, mang theo tất cả trưởng lão tiến đại trận, phục dụng đan dược, nghỉ ngơi một vòng, tiếp lấy lần nữa xuất trận sát lục. Một bên khác, Phong Linh Lung U Minh lĩnh vực ở trong. Phong Linh Lung lấy chống đỡ một chút trăm vạn, thể hiện ra nữ đế thực lực khủng bố. Lĩnh vực ở trong, Phong Linh Lung chính là chúa tể. Một vị vô địch bỉ ngạn tiên. Theo huyết sắc cánh hoa trên không trung rơi xuống, tàn lụi. Quần ma không ngừng chết đi. Máu chảy thành sông. Hỏa diễm si ma long, cùng với quý thủy si ma long kinh hải. Bọn hắn bộc phát ra tiềm năng, nhao nhao thi triển cường đại cấm thuật, ý đồ ngăn chặn Phong Linh Lung. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần kéo lại vị này bỉ ngạn nữ đế. Phía ngoài chiến đấu nhất định đem lấy được trọng đại thắng lợi. Lĩnh vực bên ngoài, Tần Thánh Giao như cũ tại chém giết. Lúc này, kinh khủng hơn ma uy, từ bí cảnh mà đến, quét sạch toàn bộ vực sâu phần cuối. Tổng cộng 5 tôn si ma chi long, mỗi một vị đều vượt qua đế cảnh đỉnh phong. Đạt đến đại đế mấy chuyển chi lực, mang theo gần tới 500 vạn chi ma, cuốn tới. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tần Thánh Giao cũng giật mình không thôi, hơn ngàn vị đế cảnh cường giả hoảng sợ không thôi. Bọn hắn tuy có di động ê nước suối, nhưng mà cũng cảm nhận được trước nay chưa có áp bách chi lực. Nữ đế, thánh tử, làm sao bây giờ? Một vị đế cảnh cường giả hướng Tần Thánh Giao mở miệng, 500 vạn ma tất cả đều là sinh lực quân, tăng thêm chưa giết chết, vượt qua 700 vạn. Trừ cái đó ra, còn có 5 tôn không hề yếu tại hàng băng cùng phong bạo si ma long. Cho dù là bọn hắn cũng khó có thể tiếp nhận. Tần Thánh Giao thần sắc có chút ngưng trọng. Nhưng mà, đúng lúc này, trong không khí, vang dội to rõ phượng gáy. Một hồi không linh tự nhiên thanh âm, vô căn cứ vang vọng dựng lên. Muội muội, ta tới giúp ngươi. Phượng hoàng hỏa diễm bao phủ vực sâu bầu trời. Một vị phong hoa tuyệt đại tuyệt thế nữ tử, vô căn cứ mà hiện. Nàng mang theo thuần kim sắc phượng hoàng vinh quang, mái tóc dài màu trắng bạc tự nhiên rủ xuống tại trên mông, che khuất bảo y không có che kín trắng như tuyết lưng trắng. Nàng cao quý mặt trái dưa, tinh xảo hoàn mỹ mà không tì vết, giống như tạo vật chủ một bút lại một bút tinh điêu tế trác mà thành. Ánh mắt lóe sáng, mũi ngọc tinh xảo ngạo nghễ ưỡn lên, cánh môi đỏ thắm mà gợi cảm. Trắng như tuyết cổ ưu nhã phía dưới, vai đống tuyết tích ngọc. Dưới vai thơm, một kiện quyết màu vàng cao quý bảo y, đem nàng trước lồi sau vĩnh nguyễn chuyển dáng người, cùng linh lung đường cong, sấn thác phát huy vô cùng tinh tế. Eo nhỏ tinh tế. Váy phía dưới cặp đùi đẹp thon dài không tì vết. Cả người, nhìn qua giống như một tôn đến từ thần giới phượng hoàng nữ hoàng. Tần Thánh Giao thân thể chấn động. Thiên vị đế cảnh cường giả tinh thần phấn chấn. Phượng Hoàng nữ đế tới. Đại trận bên trong người, bắt đầu reo hò. Tiêu Thiên Đồng trắng như tuyết tay ngọc giơ lên cao cao, trắng như tuyết giữa lòng bàn tay, hiện ra niết bàn thần hỏa. Tiếp lấy, nàng gợi cả môi mỏng khẽ mở, phun ra tự nhiên thanh âm kề Phượng Hoàng Minh rồi, tại kia Cao Cương, Ngô Đồng sinh rồi, tại kia mặt trời mới mọc. Phượng Diễm Thiên Tường. Lè. Niết bàn thần hỏa trên không trung huyển hóa thành một cái cự hình chu tước bộ dáng, bày ra chu tước cánh chim, lướt về phía đi tới mấy trăm vạn quần ma chỗ. Chương 270, đi tới Ma Long Hoàng. Kinh khủng tiên pháp chi lực, dung hợp thần hỏa chi uy, mang đến lực lượng hủy thiên diệt địa. Đại địa không ngừng chấn động, vực sâu bầu trời nhanh chóng xé rách. Màu đỏ thẩm hỏa diễm chu tước những nơi đi qua. Một chút thực lực nhỏ yếu ma, trực tiếp bị khí hóa. Càng nhiều ma, thân thể tính cả linh hồn ở giữa không trung bốc cháy lên. Gào gào gào. Từng tôn ma nhanh chóng chết đi. Dù là đi tới năm tôn thực lực siêu việt thần đế đỉnh phong, đạt đến đại đế mấy chuyển si ma chi long, cũng theo đó sợ hãi. Đệ lục nữ đế Tiêu Thiên Đồng sức mạnh, mang cho bọn hắn trùng kích cực lớn. Nhưng mà ma bản tà nhẫn, sau khi ngắn ngủi rung động, càng nhiều ma sát hướng về phía Tiêu Thiên Đồng. Cũng có số lượng không ít, đánh tới tầng thánh giao chỗ. Đúng lúc này, bầu trời chấn động, một đóa bảy sắc hoa bỉ ngạn từ trên bầu trời đột nhiên hiện ra đi ra. Cùng nhau xuất hiện, còn có phong linh lung mặt mạng châu sa hoa xinh đẹp dáng người. Nàng chẳng biết lúc nào đã tiêu diệt trong lĩnh vực trăm vạn ma quân, bây giờ tại bầu trời bên trong hiển hiện ra. Đẹp làm cho người hít thở không thông vũ mị trên mặt, mang theo lạnh ý, trắng như tuyết tay ngọc nâng cao, phun ra tử vong âm thanh. Hoa bỉ ngạn mở 1.000 năm, hoa rơi 1.000 năm. Tình không vì nhân quả, duyên chú định sinh tử. Bỉ ngạn tàn lụi. Vạn đóa hoa tươi, trống rỗng xuất hiện ở vực sâu bầu trời. Hừng hực khí thế đậm rực rỡ gần như biến thành màu đen hoa tươi, cùng một chỗ tàn lụi. Màu máu đỏ cánh hoa bay xuống. Hội tụ vào một chỗ, từ xa nhìn lại, giống như một đầu huyết đúc thành lộ, thông hướng U Minh Chi địa ngục. Đây là thê mỹ hoa. Nhưng mà đẹp cực hạn là tử vong. Theo pháp tắc cùng pháp thuật cùng một chỗ rơi xuống. Quần ma kêu thảm, không ngừng chết đi. Ma thân không ngừng từ không trung rơi xuống, ma huyết trên không trung hóa thành phiêu bạc mưa to. Phượng Hoàng nữ đế cùng Bỉ Ngạn nữ đế kịp thời xuất hiện, cực lớn hóa giải tầng thánh giao áp lực. Nàng hạ lệnh, để cho thiên vị đế cảnh cường giả cùng một chỗ chém giết. Cũng làm cho 12 đều thiên tiên môn trận, bắn ra từng đạo hủy diệt sát cơ. Tiếp lấy, tay nàng chỉ thương khung. Cường đại âm dương pháp thuật, lần nữa thi triển mà ra. Âm dương tiên miệng. Mặt trời từ phương đông mọc lên, mặt trăng từ phương tây mà thăng. Lại tại giữa không trung, hội tụ thành âm dương chi văn, tung xuống vô tận âm dương chi lực, thu hoạch từng mảng lớn quần ma tính mệnh. Tôn Thiên cũng thừa cơ phát lực, đem Thái Dương thần hỏa cùng với Niết Bàn thần hỏa, dung nhập 12 đều thiên tiên môn trận diễm môn cùng cảnh môn ở trong. Bao phủ ra hủy diệt linh hồn hỏa diễm. Quần ma số vượt qua 500 vạn. Mà ở ba vị nữ đế liên thủ, nhân vật phản diện thánh tử cùng với tiên cấp đại trận, thiên vị đế cảnh cường giả trợ giúp phía dưới. Càng không có cách nào đi tới một chút. Không chỉ như thế, bọn hắn không ngừng chết đi, mảng lớn chết đi. Vực sâu chỗ sâu, trở thành tu la chiến trường, cũng thành vô tận nghèo ma nơi tán thân. Ma huyết như mưa từ trên bầu trời vẩy xuống, lại tại vực sâu đại địa bên trên mặt, hội tụ thành từng cái mùi tanh hôi nồng nặc giang lưu. Thời gian qua một ngày. Tại ba vị nữ đế linh lực trong cơ thể, cơ hồ tiêu hao hầu như không còn thời điểm. Ngoại trừ ba tôn siêu việt đế cảnh đỉnh phong si long chi ma, cùng với hơn 30 vạn bầy ma lúc, khác quần ma toàn bộ chết đi. Đinh. Ngươi cùng nữ đế liên thủ, tiêu diệt ngàn vạn ma quân. Nhân vật phản diện tích phân cộng 100.000. Long ngạo thiên khí vận âm 100. Trước mắt long ngạo thiên khí vận về không. Thanh âm thanh thúy bỗng nhiên vang lên. Tôn Thiên kinh ngạc. Quả nhiên những thứ này ma, thật cùng long ngạo thiên có liên quan. Bởi vì mổ giết nhiều như vậy, trực tiếp gọi long ngạo thiên khí vận về không. Chỉ là, long ngạo thiên lại ở nơi nào? Tôn Thiên nghi ngờ trong lòng. Phong Linh Lung chiến đấu một ngày, quần áo trên người sớm đã bị đổ mồ hôi ướt nhẹp. Sự quyến rũ của nàng trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, Nhìn tiếp cái kia ba tôn trọng thương Si Long Chi Ma khinh bỉ nói, e ngàn vạn cấp bậc đại chiến, cũng bất quá như vậy a. Các ngươi những thứ này Si Ma quá phế đi. Ba tôn Si mặt ma sắc hết sức khó coi. Tổng cộng mang theo ngàn vạn ma quân tới, cảm thấy như thế nào đi nữa, cũng có thể công phá nữ đế nhóm phòng tuyến. Vậy mà, ba vị này nữ đế tựa như uống thuốc đồng dạng, thực lực một cái so một cái mạnh mẽ. Một ngày thời gian. Nhiều như vậy ma, cơ hồ toàn bộ bị giết chết. Một tôn thân thể cao tới 3.000 trượng Si Ma Long, sắc mặt khó coi, nói ghê chớ đắc ý, bỉ ngạn tiện nhân. Chúng ta mặc dù không có công phá đại trận, nhưng các ngươi cũng không có thắng. Hủy diệt chi lộ đã bắt đầu, toàn bộ Thánh Tông đều phải vì bọn ta chôn cùng. Phong Linh lung mặt mũi tràn đầy sát cơ, ánh mắt lóe lên, nói ghê chôn cùng. Bản đế bây giờ liền giết ngươi. Nhường ngươi biến thành vực sâu hài cốt. Nói xong, Phong Linh lung giơ tay lên, trắng như tuyết trong lòng bàn tay phun mạnh ra tử vong chi lực. Liền muốn oanh bạo cái này ba tôn Si Long Chi Ma. Nhưng mà, ẩn chứa tử vong pháp tắc năng lượng màu đỏ ngòm vừa mới hội tụ. Ba tôn Si Ma Long ma thân phía trên, đột nhiên bốc cháy lên đen như mực ma diễm. Ma diễm thiêu đốt tốc độ thật nhanh. Vẻn vẹn trong chớp mắt, ba tôn Si Ma Chi Long lập tức hóa thành tro tàn. Cái gì? Phong Linh Lung, Tần Thánh Giao, Tiêu Thiên Đồng sắc mặt đồng thời biến đổi, tiếp lấy nhìn phía trước. Ở nơi đó, có một cổ vô cùng khí tức tà ác, bàn tiệc cuốn tới. Vực sâu phần cuối, kết nối lấy ma giới trên đường, vang dội tiếng bước chân. Đông, đông, đông. Giống như quái vật khổng lồ, dẫm ở trên mặt đất. Tiếng bước chân, vô cùng chậm chạp, nhưng mà mỗi vang lên một lần, mặt đất đều biết chấn động kịch liệt. Đồng thời, những thứ này cước bộ rõ ràng dẫm ở trên mặt đất. Lại tựa như đạp trúng trước đại trận phương, mỗi một cái đế cảnh cường giả ngực. Ở đó chậm rãi tiết tấu ở trong, tim của mỗi người miệng đều tựa như muốn nổ bể ra tới. Tần Thánh Giao, Phong Linh Lung trong lòng đồng thời rung lên. Là tồn tại gì? Vì cái gì cảm giác tà ác như vậy? Là cái kia Long Ma Hoàng sao? Tiêu Thiên Đồng lông mày nhỏ nhắn cũng nhíu lại. Tôn Thiên không nhịn được nhíu mày. Hắn cảm thấy gian ác, nhưng mà trừ cái đó ra, còn có một cổ khí tức quen thuộc. Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Tại thần thức đều không thể xuyên thấu ma chướng trong sương mù dày đặc, loáng thoáng hiện ra một tôn cao vạn trượng bóng người. Bóng người này mặc áo giáp, trong tay nắm hơn một vạn trượng cao vũ khí. Xâm nhiên khí tức kinh khủng, từ không trung bên trên vương vãi xuống. Cho dù là ba vị nữ đế cũng cảm nhận được không có gì sánh kịp áp bách chi lực, sắc mặt dần dần ngưng trọng. Nhưng, tổng cộng hơn 30 vạn ma hưng phấn gầm lên. Ngô Hoàng. Ngô Hoàng lại tới. Ngô Hoàng tiêu diệt những nhân loại này. Rống. Hống hống hống. Rất im lặng. Ma rít gào âm thanh truyền khắp mở ra, nhưng mà lại rất nhanh im bặt mà dừng. Chỉ vì, trên người của bọn hắn trong chớp mắt, bốc cháy lên ma hỏa, tiếp lấy hóa thành tro tàn. Cũng có một chút ma, thân thể nhao nhao nổ tung. Ma huyết vẩy xuống trường không. Bọn hắn chết đi, nhưng mà bọn hắn ma huyết cùng ma hồn lại hướng ma ảnh phương hướng bắn nhanh mà đi. Trong chớp mắt hoàn toàn không có vào trong sương mù dày đặc ma ảnh ở trong. Đồng thời, dưới bầu trời ma huyết hóa thành giang hà, lại cũng hướng cái kia cao vạn trượng ma ảnh mà đi. Vô tận ma huyết hóa long. Một đầu, toàn bộ quấn quanh ở cái kia vạn trượng bóng người chung quanh, sau một khắc, không ngờ chui vào trong cơ thể của hắn. Ba vị nữ đế càng thêm ngưng trọng. Các nàng cảm nhận được, một loại khí tức càng khủng bố, từ cái này vạn trượng ma ảnh trên thân tản mát ra. Đồng thời, một hồi xâm nhiên mà kinh khủng âm thanh, vang tới. Vĩnh sinh chi hồn, chỉ kém một bước liền có thể thực hiện. Nhưng mà vĩnh sinh ma huyết, đã toàn bộ hội tụ. Từ giờ phút này bắt đầu, bản hoàng đem hủy diệt thế giới này. Đồ vật gì, dám ở trước mặt bản đế giả thần giả quỷ. Phong Linh lung sắc mặt băng lãnh, trắng như tuyết cánh tay nâng lên, lập tức một đóa huyết sắc hoa bỉ ngạn từ trên bầu trời hiện ra, lại hướng về phía trước bay lượn mà đi. Nhưng mà, ma ảnh phất tay, một đạo ma mang từ không trung vương vãi xuống. Quanh một tiếng, Phong Linh lung cái kia ẩn chứa vô cùng kinh khủng năng lượng huyết sắc hoa bỉ ngạn, trực tiếp nổ bể ra tới. Cái gì? Phong Linh lung thân thể chấn động. cái kia một cổ nổ tung lúc phản vệ chi lực, làm nàng thụ ám thương. Cũng tại lúc này, Cao Vạn Trượng tồn tại bước ra ma chướng nồng vụ, hiện ra tại tất cả mọi người trước mắt. Càng là một đạo nhân loại thân thể. Nắm giữ nhân loại cánh tay cùng cánh tay, người khoác đen như mực ma giáp. Cái kia khuôn mặt, cũng anh tuấn bất phàm. Nhưng mà, khi nhìn đến nháy mắt, vô luận là Phong Linh Lung, Tần Thánh Giao, vẫn là Tiêu Thiên Đồng đều giật mình. Trong đại trận bên ngoài Thánh Tông các cường giả, mở to hai mắt, khó có thể tin. Bởi vì, đây là Long Ngạo Thiên. Thứ 271 chương Long Ngạo Thiên. Ngươi là Long Ngạo Thiên. Phong Linh Lung sắc mặt băng lãnh, một màn trước mắt vô cùng quỷ dị. Tiêu Thiên Đồng cùng với Tần Thánh Giao cũng gắt gao nhìn chằm chằm đạo nhân ảnh này. Các nàng có chút không tin, trước mắt tồn tại là Long Ngạo Thiên. Mặt khác, trước mắt tồn tại tản ra khí tức, cũng cường hoành thái quá. Đây là ma khí tức, nhưng mà các nàng lại vẫn cảm nhận được tiên linh lực. Đây là một tôn thành tiên ma. Cái này sao có thể? Tôn Thiên sắc mặt lạnh lùng, hướng về người trước mắt, nói ê ngươi không phải Long Ngạo Thiên. Không tệ, bản hoàng đích xác không phải Long Ngạo Thiên. Cao Vạn Trượng bóng người mở miệng, âm thanh gian ác mà xâm nhiên. Tôn Thiên lại hỏi ê Long Ngạo Thiên ở nơi nào? Ngươi là ai? Tà ác tồn tại mở miệng, nói ê ngươi có thể xưng hô bản hoàng vì ma Long Hoàng. Đến nỗi Long Ngạo Thiên, ngươi có thể làm hắn chết, ngươi cũng có thể làm hắn còn sống. Bởi vì, hắn đã sớm cùng bản hoàng hòa làm một thể. Trở thành bản hoàng tiên ma Long Tâm. Vì bản hoàng chuyển vận vĩnh sinh ma huyết. Mượn nhờ thương thiên phách thể sức mạnh, bản hoàng đã đạt đến tiên ma chi cảnh, hóa thành tuyệt thế tiên ma. Bản hoàng đã vô địch tại thế, đồ sát mà chờ như sâu kiến. Tiên ma chi cảnh. Phong Linh Lung cùng Tiêu Thiên Đồng sắc mặt đồng thời biến đổi. Tiêu Thiên Đồng hỏi, thế nhưng là siêu việt đại đế cấp độ. Tuyệt thế tiên ma nhe răng cười, nói hê tiên ma tự nhiên là siêu việt đại đế cấp độ. Tiêu Thiên Đồng cùng Phong Linh Lung thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Tần Thánh Giao chỉ cảm thấy người trước mắt âm thanh quen thuộc, hiếp mắt nói ơ ngươi đến cùng là ai. Tuyệt thế tiên ma cười gằn nói hê cửu âm nữ em bé, ngươi còn hỏi bản hoàng là ai. Ngươi đã quên bản hoàng nói với ngươi lời nói sao? Bản hoàng nói qua, lần này tới, muốn giết ngươi sư đồ, đem ngươi sư đồ chém thành muôn mảnh. Tần Thánh Giao sắc mặt biến hóa, nói ơ ngươi là Long Võng. Cao Vạn Trượng thân thể ngửa đầu mà cười, e rốt cuộc nhớ tới. Không tệ, chính là bản hoàng, hôm nay bản hoàng muốn các ngươi mệnh. Giết ngươi đôi thầy trò này, phúc diệt Thánh Tông, lại hủy diệt thế giới này. Xâm nhiên mà tàn nhẫn âm thanh truyền bá ra đi. Vô tận ma tức chi lực rơi xuống. Đó là chân chính tiên ma chi lực, đột phá đạt cửu chuyển đại đế gông cùng xiềng xích, đạt đến tiên cấp độ. Đây là một tôn chân chính tiên. Là tiên bên trong chi ma. Tần Thánh Giao sắc mặt nhìn không tốt, cắn răng nói, ê ngươi cái này lão nê thu, không biết dùng cái gì quỷ kế, đến một bước này. Nhưng muốn giết đồ nhi ta, ngươi mơ tưởng. Âm rơi, Tần Thánh Giao thôi động lực lượng toàn thân, ngưng kết âm dương lực lượng pháp tắc. Hướng về Cao Vạn Trượng thân thể hung hăng chụp ra. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Cao Vạn Trượng thân thể, dùng tà mâu quét Tần Thánh Giao một mắt. Một chùm máu đỏ tia sáng từ trong ánh mắt động xạ mà ra. Lập tức bầu trời phá toái, Tần Thánh Giao ngưng tụ âm dương lực lượng pháp tắc bị đánh tan. Hào quang màu đỏ ngòm đánh trúng vào Tần Thánh Giao. Tiếp lấy, nàng như bị sét đánh, miệng phun máu tươi, thân thể từ không trung rơi xuống. Cái gì? Phong Linh Lung cùng Tiêu Thiên Đồng đồng thời biến sắc. Lúc này, một bóng người cực tốc từ giữa không trung lướt qua, tiếp nhận Tần Thánh Giao. Chính là Tôn Thiên. Theo Tôn Thiên tay, đặt tại trên thân Tần Thánh Giao. Theo màu xanh biếc tràn ngập sinh cơ tia sáng, từ Tôn Thiên trong tay nở rộ ra, bao quanh Tần Thánh Giao. Tần Thánh Giao thương thế khôi phục nhanh chóng. Phong Linh Lung cùng Tiêu Thiên Đồng không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà, cũng tại lúc này, Cao Vạn Trượng thân thể phát ra cười lạnh âm thanh. Sâu kiến, bản hoàng muốn giết người. Ngươi cứ, ngươi cũng chết đi. Để các ngươi đôi thầy trò này, hóa thành bụi trần. Tuyệt thế tiên ma trường thương trong tay, hướng về Tôn Thiên cùng Tần Thánh Giao phương hướng đảo qua. mang theo sức mạnh diệt thế. Vực sâu ma địa không gian, đột nhiên bị xé nát ra. Tiếp lấy, Thương Mang đem Tôn Thiên cùng Tần Thánh Giao nuốt hết. Thiên Nhi, Bác Mội, Phong Linh Lung cùng Tiêu Thiên Đồng thân thể chấn động, trong nháy mắt muốn rách cả mí mắt. Tần Thánh Giao trọng thương, không cách nào ngăn cản tiên ma chi lực. Tôn Thiên thì càng đừng nói nữa, chỉ có niết bàn cảnh tu vi. Một thương này phía dưới, hai người trừ bỏ bị giết chết, không có loại thứ hai kết quả. Bản đế đòi mạng ngươi. Phong Linh Lung nghiến răng nghiến lợi, trước nay chưa từng có bi phẫn cảm xúc, làm nàng khí tức tăng vọt. Nàng tay áo điệp vũ, tóc dài phiêu vũ dựng lên, sức mạnh tại qua trong giây lát, đạt đến bát chuyển đại đế đỉnh phong. Tiếp lấy, tay nàng bấm ngón tay quyết, thi triển tử vong chi pháp. Một đóa đậm rực rỡ đỏ thẫm gần như biến thành màu đen hoa bỉ ngạn, từ không trung nở rộ ra. Đồng thời, U Minh lĩnh vực khí tức, lấy Phong Linh Lung làm trung tâm khuếch tán ra mở ra. Ý đồ đem cái này tiên ma thân thế bao phủ. Nhưng Long Võng cười lạnh vì ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối, đế cảnh lĩnh vực thì có ích lợi gì? Cho bản hoàng phá. Âm rơi, vạn trượng dài hơn trường thương đột nhiên đâm ra. Nắm giữ tiên ma đặc hữu lực lượng pháp tắc. Quanh một tiếng, Phong Linh Lung vừa mới mở ra U Minh lĩnh vực, bị đánh tan. Một cổ trước nay chưa có phản phệ chi lực, lệnh Phong Linh Lung kêu lên một tiếng, bay ngược ra ngoài. Tiếp lấy, vạn trượng ma thân thể cái kia giống như đến từ địa ngục huyết trì ánh mắt lóe lên, bắn ra tử vong chi mang. Phì. Quanh. Phong Linh Lung thân thể bị đánh trúng, trong môi đỏ phun ra đỏ thẩm huyết. Thân thể giống như tàn lụi hoa tươi, từ không trung bay xuống. Thất Mội. Tiêu Thiên Đồng muốn rách cả mí mắt. Bóng người lóe lên, tiếp nhận Phong Linh Lung. Nhìn xem Phong Linh Lung trọng thương bộ dáng, Tiêu Thiên Đồng phong hoa tuyệt đại trên mặt, lộ ra vô cùng vẻ phẫn nộ. Sau một khắc, tay nàng bấm ngón tay quyết, niết bàn chi hỏa tại trước người của nàng ngưng tụ. Nàng thi triển đến từ cường đại thần hỏa tiên thuật, lệnh tu vi liên tiếp leo lên, đạt đến cửu chuyển đại đế cấp độ. Cùng trước mắt tồn tại, vẫn như cũ có chênh lệch cực lớn. Nhưng, Tiêu Thiên Đồng hoàn toàn không sợ, cánh tay nâng lên, hỏa sắc chu tước tại trước mặt hiển hiện ra. Phượng Hoàng Minh rồi, tại kia cao cương, Ngô Đồng sinh rồi, tại kia mặt trời mới mọc. Phượng Diễm Thiên Tường. Tiêu Thiên Đồng mắt phượng lóe lên, cường đại thần hỏa chi pháp, tại lúc này thi triển mà ra. Lệ. Một tôn cự hình thần hỏa chu tước vô căn cứ mà hiện. Dương cánh bay lượn, thân thể đạt đến 8.000 trượng. Tiên ma trên mặt cuối cùng lộ ra một tia vẻ nghiêm túc, nhưng mà cũng vẻn vẹn một tia mà thôi. Thần hỏa chi lực, quả nhiên ghê gớm. Nhưng ngươi tu vi yếu như vậy, vậy thì có tác dụng gì? Cho bản tọa chết. Tiên ma thân thế giơ lên trong tay trường thương. Trường thương trong tay vung vẩy ở giữa, liền lệnh thần hỏa ngưng tụ chu tức khí tức suy yếu mấy phần. Tiếp lấy đâm ra một thương. Oanh. Vô tận tiên ma chi lực, xé rách không gian. Đỏ rực chu tức tán loạn ra, thần hỏa vỡ nát, từ trên trời giáng xuống. Lúc này, lại một đường thương mang xông tới mặt. Quanh quẩn tử vong sát cơ, đem Tiêu Thiên Đồng khóa chặt. Tiêu Thiên Đồng biến sắc. Nữ đế, thuộc hạ giúp ngươi. Một sơ tuyết âm thanh vang vọng dựng lên. 12 đều thiên ti môn trận thủ hộ chi lực, kích phát ra. Cuồn cuộn trận pháp mê vụ, đem Tiêu Thiên Đồng cùng với thụ thương Phong Linh Lung bao khỏa. Oanh. Bầu trời kịch chấn. Diệt thế thương mang không nghiêng lệch, đánh trúng vào 12 đều thiên ti môn chi trận. 12 đều thiên ti môn chi trận, rung động kịch liệt đứng lên. Cường đại tiên cấp trận pháp, cũng không có bị nhất kích hủy diệt. Nhưng mà, đại trận bên trong tất cả trận pháp sư, toàn bộ chịu đến phản vệ. Các nàng y qua ê một tiếng, từng ngụm thổ huyết. Không hổ là Vân Tiêu Thánh Tông, lại còn có bực này trận pháp, có thể ngăn cản bản hoàng nhất kích. Nhưng có ích lợi gì? Kế tiếp, gọi ngươi trận nát người vong. Tuyệt thế tiên ma giơ lên vạn trượng trường thương. Tiên ma chi lực tại trường thương phía trên hội tụ, một đạo kinh thế thương mang, liền muốn động xạ mà ra. Trong đại trận, bao quát một sơ tuyết ở bên trong trận pháp sư, sắc mặt đều trở nên 10 phần ngưng trọng. Trước đây, đại trận không có bị đánh tan, nhưng cũng bị tiêu hao năng lượng to lớn. Một kích này rơi xuống, đại trận nhất định bị oanh phá. Chương 272, để cho người ta khiếp sợ nhân vật phản diện thánh tử. Nhất định muốn ngăn trở. Đại trận bên trong, Mộc Sơ Tuyết nuốt một cái đan dược, lệnh thương thế khôi phục nhanh chóng. Nàng cũng lấy đại trận huyền cơ ra lệnh, để cho còn lại trận pháp sư cùng một chỗ nuốt đan dược, nhanh chóng khôi phục tu vi. Tiếp lấy, các nàng cùng nhau khống chế 12 đều thiên tiên môn trận, đem đại trận phòng ngự tăng lên tới trình độ kinh khủng. Oanh! Tuyệt thế tiên ma, một thương rơi xuống. 12 đều thiên tiên môn trận trận pháp chấn động kịch liệt, lần nữa ngăn trở cái này diệt thế nhất kích. Nhưng mà, kinh khủng phản vệ chi lực, lệnh Mộc Sơ Tuyết kêu lên một tiếng, miệng phun máu tươi. Nhưng mà, còn lại hơn 10 vị trận pháp sư, toàn bộ thổ huyết, tinh thần nhao nhao uể oải. Đại trận bên trong người, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Tuyệt thế ma thân trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cho dù là hắn, cũng không nghĩ đến, cái này thánh tông tiên cấp đại trận, có thể liên tục ngăn trở hắn hai kích. Nhưng cũng vẻn vẹn hai kích mà thôi. Tốt, kết thúc A một kích sau, để cho các ngươi trận hủy người vong. Âm rơi, hắn lần nữa vung vẩy ma thương, chuẩn bị phá hủy đại trận. Nhưng mà, ngay tại lúc, một cổ vô cùng kinh khủng năng lượng, từ trên người nó mà đến. Tuyệt thế ma thân thần sắc khinh thường, giơ tay lên, đi ngăn cản cổ năng lượng này. Nhưng, tiếp theo một cái chớp mắt, sắc mặt hắn biến đổi. Chỉ thấy cái kia năng lượng phù văn cùng tiên quang lập lòe, tại tới thời điểm, giống như tiên môn bị mở ra, pháp tắc cùng đạo vận hòa lẫn. Giống như đến từ tiên giới sức mạnh. Tuyệt thế tiên ma lập tức thu tay lại, nhưng vẫn như cũ chậm một bước. Quanh một tiếng vang, hủy diệt năng lượng thôn phệ cánh tay của nó. Tràn ngập pháp tắc cùng đạo vận, cho dù là tiên ma thân thế cũng khó có thể ngăn cản. Một cái kia so sơn nhạc còn lớn hơn tay, trực tiếp bị tạc nứt, từ không trung rơi xuống, ma huyết phiêu tán rơi rụng ra. Cái gì? Tiêu Thiên Đồng khẽ giật mình. Bị nàng ôm vào trong ngực Phong Linh Lung giật mình. Thiên vị đế cảnh cường giả giật mình. Tiếp lấy, bọn hắn cùng một chỗ nhìn thấy, một bóng người từ tuyệt thế ma thân sau lưng bay lên. Hắn trần trụi lồng ngực, tóc đen bay lên, khí chất tả ý, anh tuấn dung mạo giống như thần vương hàng thế. Trong ngực hắn ôm một vị tuyệt thế nữ tử. Càng là thánh tử cùng cửu âm nữ đế. Tôn Thiên lông tóc không thương. Tần Thánh Giao cũng lông tóc không thương. Không chỉ như thế, Tần Thánh Giao khí tức đã đến bát chuyển đại đế đỉnh phong. Mà Tôn Thiên lại tản ra cửu chuyển khí tức của đại đế. Thiên Nhi, cái này làm sao có thể? Tiêu Thiên Đồng giật mình bưng kín cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Phong Linh Lung miệng nhỏ cũng mở lớn đứng lên. Còn tưởng rằng ái đồ cùng bác muội cùng một chỗ bị giết chết. Thế nhưng lại không có. Đồng dạng khiếp sợ còn có thiên vị đế cảnh cường giả, cùng với 12 đều thiên tiên môn trong trận tất cả mọi người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.